Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Minh Thần Tông không hiểu Kinh Thánh, cũng không biết Đức Bà là ai, nhưng lại rất thích mấy chiếc đồng hồ kiểu mới. Hoàng đế liền hạ lệnh cho Mã Đường dẫn vị giáo sĩ phương Tây vào bệ kiến. Trong buổi tiếp, Minh Thần Tông hỏi kỹ về phong tục tập quán phương Tây. Lima Tâu vốn là người Italia, nhưng để lòe bịp khoe khoang, ông ta tự xưng mình là người nước Đại Tây Dương. Đại thần trong triều mở bản đồ ra tra cứu, không thấy nước Đại Tây Dương ở đâu, cho rằng ông ta có lai lịch bất minh, nên Tâu xin Minh Thần Tông đuổi đi. Nhưng Minh Thần Tông không nghe theo, lại thưởng cho vị giáo sĩ nọ tặng phẩm và tiền bạc, cho phép ông ta lưu lại Bắc Kinh truyền giáo. Nhờ sự cho phép của hoàng đế, quan hệ của giáo sĩ với các quan trong triều trở nên dễ dàng hơn. Mấy năm sau, Từ Quang Khải thi đỗ tiến sĩ, cũng về Bắc Kinh nhận chức tại Viện Hàn Lâm. Ông cho rằng học tập khoa học phương Tây là việc có ích cho sự cường thịnh của quốc gia, liền quyết tâm nhận Li Ma Tâu làm thầy, học ở vị giáo sĩ này các kiến thức về thiên văn, toán học, đo lường và phương pháp chế tạo vũ khí. Một hôm, Từ Quang Khải đến thăm vị giáo sĩ. Qua trò chuyện, được biết ở phương Tây có một cuốn sách toán học do nhà toán học cổ Hy Lạp Euclid viết ra, có tên Cơ sở hình học. Đáng tiếc việc dịch sang tiếng Hán rất khó. Ngoài khả năng của vị giáo sĩ đó, Từ Quang Khải nói, cuốn sách hay như thế, tiên sinh vui lòng giảng giải, thì dù khó thế nào tôi cũng sẽ cố gắng phiên dịch. Từ đó, chiều chiều sau khi rời Viện Hàn Lâm, Từ Quang Khải lại tới nhà vị giáo sĩ cùng hợp tác với ông để dịch cuốn Cơ sở hình học. Giáo sĩ dùng lời lẽ, cử chỉ và hình vẽ để trình bày vấn đề. Từ Quang Khải lĩnh hội và viết thành Hán văn. Thời đó, chưa từng có ai dịch thuật trước tác toán học nước ngoài nên muốn truyền đạt lại nguyên tắc cho thật chuẩn xác, thật không đơn giản. Từ Quang Khải bỏ ra hơn một năm, cân nhắc từng câu từng chữ, viết đi sửa lại, cuối cùng đã hoàn thành việc phiên dịch 6 quyển đầu của Cơ sở hình học. Ngoài cuốn Cơ sở hình học, Từ Quang Khải còn hợp tác với Li Ma và một giáo sĩ khác phiên dịch một số trước tác về đo lường và thủy lợi. Sau đó, ông lại dựa trên cơ sở nghiên cứu lịch pháp cổ đại Trung Quốc, hấp thụ những tri thức khoa học mới nhất của châu Âu về lịch pháp và thiên văn, tiến hành công tác nghiên cứu đạt tới trình độ khá cao. Từ Quang Khải không những ham thích khoa học mà còn rất quan tâm tới nỗi khổ của dân chúng. Năm cha ông mất, ông về Thượng Hải chịu tang. Mùa hè năm đó, miền Giang Nam gặp thủy tai lớn, nước làm ngập hết ruộng lúa nước và cánh đồng lúa mạch. Sau khi nước rút, đồng ruộng xác xơ, không thu hoạch được gì. Từ Quang Khải rất lo lắng. Ông nghĩ, nếu không trồng bổ sung một số hoa màu, thì tới mùa xuân nạn đói sẽ lan tràn. Vừa may lúc đó, một người bạn ở Phúc Kiến có mang tới một số mầm khoai lang. Từ Quang Khải trồng thử, thấy khoai mọc rất nhanh. Sau đó ông viết một cuốn sách nhỏ phổ biến rộng rãi cách trồng khoai lang. Vì vậy, khoai lang vốn chỉ được trồng ở Phúc Kiến, đã được di thực khắp vùng Giang Tô Chiết Giang. Lúc này, Từ Quang Khải đề xuất chủ trương luyện binh, được Minh Thần Tông phê duyệt, nên tràn đầy hy vọng, mong nhanh chóng xây dựng được một đội quân mới tăng cường lực lượng quốc phòng. Ngờ đâu, bộ máy hành chính thối nát, làm cản trở mọi việc. Cơ quan luyện binh thành lập đã một tháng. Từ Quang Khải xin người không được người, xin tiền cũng chẳng có tiền, không tiến hành được việc gì. Sau đó, ông chạy vậy vất vả xin được một ít tiền, vội đến Thông Châu kiểm tra số người đã chiêu tập. Trong 7.000 tân binh, đại đa số đều là già yếu thương tật. Chỉ có 2.000 người tạm đủ tiêu chuẩn, nên tuyển lựa kỹ thì chẳng được bao nhiêu. Ông hết sức thất vọng, liền xin từ chức. Năm 1620, Minh Thần Tông chết, con là Minh Quang Tông, Chu Thường Lạc vừa nối ngôi cũng chết luôn. Cháu Thần Tông là Chu Do Hiệu kế vị, đó là Minh Hy Tông. Từ Quang Khải trở lại kinh thành, ông thấy hậu kim càng ngày càng uy hiếp nghiêm trọng, liền ra sức tâu xin triều đình cho chế tạo nhiều pháo lớn theo kiểu phương Tây. Vì chuyện này, ông va chạm tới binh bộ thượng thư và bị chèn ép bật khỏi triều đình. Từ Quang Khải trở về Thượng Hải, đã là một ông già ngoại 60. Ông vốn rất có hứng thú về nghiên cứu nông nghiệp, nên về tới quê nhà, lại tự tham gia lao động, tiến hành một số thí nghiệm. Sau đó, ông tập hợp thành quả nghiên cứu của mình, viết nên tác phẩm Nông Chính Toàn Thư. Trong tác phẩm này, ông đã ghi chép tỉ mỉ về nông cụ, thổ nhưỡng, thủy lợi, bón phân, chọn giống, chiết ghép cây. Vì vậy, tác phẩm Nông Chính Toàn Thư của ông đáng được coi là cuốn bách khoa toàn thư về nông nghiệp thời cổ của Trung Quốc. Tả Quang Đầu vào ngục. Cuối đời Minh Thần Tông, có một viên quan là Cố Hiến Thành, vì mạnh dạn can ngăn thẳng thắn, đắc tội với Thần Tông nên bị cách chức. Ông trở về quê nhà ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô, hợp tác với mấy người bạn cùng chí hướng mở một trường học ở cửa Đông, đặt tên là Đông Lâm Thư Viện. Thư sinh quanh vùng đó nghe danh ông là người có học vấn cao, liền đua nhau tới Vô Tích nghe ông giảng sách. Cố Hiến Thành rất căm ghét nền chính trị thối nát đương thời, nên trong khi giảng sách, đôi lúc có đề cập tới triều chính và phê phán một số đại thần đương chức. Những người nghe giảng đều thấy Cố Hiến Thành nghị luận sắc đáng. Một số đại thần trong triều cũng đồng tình với ông. Tiếng tăm của Đông Lâm Thư Viện ngày càng lớn. Một số quan liêu, quý tộc bị phê phán thì vô cùng căm tức ông. Chúng gọi những người ủng hộ Đông Lâm Thư Viện là Đông Lâm Đảng Nhân. Khi Minh Hy Tông vừa lên ngôi, một số đại thần ủng hộ Đông Lâm Đảng nắm quyền có uy tín nhất trong số đó phải kể tới Dương Liên và Tả Quang Đầu. Một lần, triều đình cử Tả Quang Đầu tới vùng phụ cận kinh thành tiến hành thị xét, đồng thời phụ trách giám khảo cuộc thi ở đó. Một hôm gió bấc nổi mạnh, tuyết bay mù mịt, Tả Quang Đầu uống mấy chén rượu, bỗng nổi hứng, dẫn mấy tùy tòng cưỡi ngựa ra vùng ngoại ô chơi tuyết. Họ tới một ngôi chùa cổ, khung cảnh rất u tĩnh. Tả Quang Đầu liền quyết định vào đó nghỉ một lát. Họ xuống ngựa, đẩy cánh cửa khép hờ, bước vào chùa. Thì thấy trong gian phòng cạnh hành lang bên trái có một thư sinh đang gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Trên bàn để mấy quyển văn đầy chữ. Tả Quang Đầu tới gần, cầm lên xem kỹ. Mấy quyển văn đó không những chữ viết đẹp đẽ mà văn chương lại rất hay. Tả Quang Đầu vừa xem vừa khen thầm. Ông đặt mấy quyển văn xuống, định quay ra. Liền chợt nghĩ, ngoài trời đang xuống tuyết lớn, thời tiết rất lạnh. Mà chàng thư sinh này chỉ có một tấm áo mỏng, nằm ngủ dễ bị cảm lạnh lắm. Ông không do dự, cởi ngay tấm áo khoác lông chồn, nhẹ nhàng đắp cho chàng. Tả Quang Đầu đi ra, khép cửa lại, bảo mấy người tùy tòng tới hỏi các nhà sư. Mới biết chàng thư sinh đó tên là Sử Khả Pháp, vừa tới kinh thành chờ dự thi. Ông thầm ghi nhớ lấy cái tên đó. Đến ngày thi, Tả Quang Đầu vào trong sảnh đường. Một tiểu lại đang đọc to danh sách thí sinh. Khi gọi đến tên Sử Khả Pháp, Tả Quang Đầu chú ý theo dõi người lên nộp quyển thi, thì thấy đúng là chàng thi trong chùa hôm trước. Trong cuộc thi đó, Sử Khả Pháp được Tả Quang Đầu lấy đỗ đầu. Sau kỳ thi, Tả Quang Đầu tiếp Sử Khả Pháp trong dinh mình, khuyên Sử Khả Pháp nên tiếp tục cố gắng, rồi dẫn vào nhà trong chào Tả phu nhân.